Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 758, không rõ đẳng cấp binh khí. Cái này, có chỗ không biết, người sống tiến vào Phù Thi Hà, hội hóa thành bạch cốt không giả, nhưng nếu là người chết, tiến vào Phù Thi Hà, chẳng những không hội hóa thành bạch cốt, càng hội bảo trì thi thể trăm năm bất hủ. Ngũ đương gia bồi cười nói, thấy được Vương Khai, không lưu tình chút nào tướng lão giả kia vẫn hạ Phù Thi Hà. Trong lúc nhất thời, cũng là không dám trang bức, ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu còn không sợ, Phong gia trại kia liền càng sẽ không sợ. Người sống hội hóa thành bạch cốt, người chết thì nhưng bảo đảm thi thể trăm năm bất hủ, ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò cười nói, không hổ là Thiên Châu chi địa, cho dù là một con sông đều có thể có thần kỳ như thế sự tình. Cũng không biết tự thân nếu là rơi xuống, bằng vào vạn pháp bất xâm chi thể, có thể hay không bị Phù Thi Hà ăn mòn rơi đâu. Thiếu hiệp, có thể tha cho chúng ta hay không? Trên thuyền hàng hóa đều cho ngươi. Không sai, chúng ta còn không muốn chết. Không muốn chết. Trong khoảnh khắc, cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chúng bọn tiểu nhị không khỏi là khóc hô hào cầu xin tha thứ liên tục. Tại thấy được Vương Khai tướng trưởng quỹ không chút do dự ném Phù Thi Hà, trong lúc nhất thời đều là bị tử vong sợ hãi che lại tâm. Trước đó cái gọi là trung thành tuyệt đối, vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại sinh chết trước mặt, nơi nào còn có trung tâm? Có lẽ cái kia đã chết đi trưởng quỹ sẽ có, nhưng hết thảy đều đã chậm. Người đã chết, còn nói gì trung tâm? Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói, các ngươi sinh tử, bản thiếu gia cũng không có tâm tư đi quản, nhưng mà các ngươi muốn rời đi nơi này lời nói, vậy liền tướng thuyền nghịch hành, mang bản thiếu gia đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chơi một chút a. Đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, không khỏi là ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn xem Vương Khai, đều là dưới đáy lòng hạ âm thầm hoài nghi lấy, có phải hay không thăm dò, dựa theo Vương Khai giết trưởng quỹ sự tình, còn dám đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu? Chẳng lẽ là muốn đi chịu chết sao? Cái này, thiếu hiệp, chúng ta sẽ không đem ngươi sát hại trưởng quỹ sự tình tiết lộ ra ngoài. Đúng đúng, chúng ta tuyệt đối ngậm miệng không nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là cùng nhau mở miệng cam đoan, chúng ta vậy tuyệt đối hội bảo thủ bí mật, tuyệt không tiết lộ. Không sai, Phong gia trại tất nhiên hội thủ khẩu như bình. Trong lúc nhất thời, Phong gia trại chúng nhân vậy tại ngũ đương gia dẫn đầu dưới, cùng lúc mở miệng cam đoan, một cái kia cái sắc mặt, đơn giản liền là một cái chân thành. Các ngươi có phải hay không ngớ ngẩn nha? Bản thiếu gia sẽ sợ sợ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu sao? Vừa mới bản thiếu gia chưa nói qua nha, ngay cả bà chủ, đều là bản thiếu gia tiểu tình nhân, bản thiếu gia còn sẽ sợ ai nha? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên quân cảnh. Ách, đến cùng muốn đi, vẫn là không đi? Tất cả mọi người đều là đắn đo khó định chủ ý. Một phương diện, không biết Vương Khai là thăm dò, vẫn là thật muốn đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Một khi nói ra lời nói, bị ném xuống Phù Thi Hà. Đi, bản thiếu gia tâm ý đã quyết. Các ngươi nhanh chóng quay đầu, mang bản thiếu gia đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cùng Vương Khai cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, tất cả mọi người vẫn là có chút không cách nào xác định. Trong lúc nhất thời, đều là không người nào dám ứng thanh. Chẳng lẽ không nghe thấy bản thiếu gia nói chuyện sao? Nhanh chóng quay đầu. Không phải, vứt xuống Phù Thi Hà. Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Ách, chúng nhân nghe vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia ngũ đương gia, kiên trì tiến lên nói ra, cho dù muốn quay đầu, cũng muốn các loại minh ngày hừng đông. Không phải vậy, Phù Thi Hà, vẫn luôn là ngược dòng, nối thẳng vực chủ thành. Bá, nghe vậy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi híp mắt lại, rất là tò mò hỏi, cái này là vì sao? Ta vậy không rõ ràng. Phù Thi Hà vẫn luôn là như thế, hoàng hôn thời điểm, bắt đầu ngược dòng, sáng sớm thời điểm, lại biến hóa vì xuôi dòng. Ngũ đương gia lắc đầu nói ra, hoàng hôn, ngược dòng, sáng sớm, xuôi dòng, ngược lại là có chút ý tứ. Ân, bản thiếu gia biết, vậy các ngươi liền đạp không ở phía trước lôi kéo thuyền. Hướng về Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu phương hướng tiến lên a. Vương Khai lật tay tướng quạt xếp, lấy ra, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng nhân nhất thời cùng nhau giật mình, lôi kéo thuyền, từ ngược dòng, trở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Điều này có thể sao? Cho dù khả năng, sợ là vậy hội mệt chết người a. Phương pháp này không thể nha. Phù Thi Hà dòng nước cực kỳ chảy xiết, liền xem như thiên quân cảnh cường giả, đều không thể kéo động đội thuyền, đi ngược dòng nước. Ngũ đương gia cắn răng nói ra. Lạch cạch, Vương Khai cầm quạt xếp, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bả vai hắn, híp mắt, cười nhạt nói, người nói cái gì? Thiên quân cảnh đều không thể kéo động đội thuyền sao? Vậy ngươi nhưng từng biết, đầu này Phù Thi Hà liền là bản thiếu gia mở ra tới sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi ngưu bức, trang bức phạm. Chúng nhân nghe vậy không khỏi là đáy lòng xem thường vạn phần. Một cái ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cùng Phong gia trại cũng không biết lăng đầu thanh, cũng dám nói Phù Thi Hà là hắn mở ra. Bất quá, nếu là chúng ta dơ lên đội thuyền tiến lên, ngược lại là có thể đi. Ngũ đương gia đột nhiên nói ra. Nói ra câu nói này về sau, ngũ đương gia chính mình cũng có chút bất đắc dĩ đến cực điểm. Chúng nhân, càng là im lặng rất, dơ lên thuyền lớn, mãi cho đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Mặc dù nói so tại trong sông lôi kéo nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng, vậy tuyệt bích hội mệt chết người nha. À, việc này chính các ngươi quyết định. Ân, bản thiếu gia liền cho các ngươi 10 hơi, mau chóng quyết định đi ra. Là ngược dòng, vẫn là đạp không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là chắp hai tay sau lưng, cất bước đi hướng thuyền khoang chứa hàng. Lạch cạch, đợi đến tướng cửa kho hàng đẩy ra, đã thấy trong đó trưng bày một cái dương lớn, mà trong dương lại đều là đủ loại kiểu dáng binh khí. Đồng thời, mỗi kiện binh khí tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại, mạnh hơn chí tôn khí. Cái này là cấp bậc gì binh khí? Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi vươn tay cầm lấy một thanh trường kiếm, lung lay ở giữa, hàn quang chợt hiện. Bá, lạch cạch, đợi đến Vương Khai vung lên phía dưới, lưỡi kiếm cũng không có chạm đến sự vật, cũng không có kiếm khí tràn đầy, mà cái kia chút cái dương lại đột nhiên đều biến thành vỡ nát, thật quỷ dị binh khí. Vương Khai thấy thế lập tức xoay lên lông mày, vừa mới mình thế nhưng là không có sử dụng đảm nhiệm tu vi thế nào, hoàn toàn là bằng vào khí lực tùy ý vung lên, không sử dụng tu vi còn có thể có uy năng như thế, nếu là vận dụng tu vi, cái kia đến kinh khủng bực nào. Chúng ta quyết định lôi kéo thuyền lớn tiến lên. Bên ngoài truyền đến ngũ đương gia cái kia bất đắc dĩ đến cực điểm thanh âm, trong giọng nói tràn ngập biệt khuất chi ý. A, người tới vừa lúc, tiến đến dưới nhìn xem những binh khí này đều là đẳng cấp gì. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạc nhiên kêu lên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.